Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 92. Có ý thức thế giới. Bách Xuyên thị công phòng chiến kết thúc ngày. Tại khu mỏ quặng phương Nam không biết đại lục ở bên trên. Vậy đồng dạng để một trận không có kết cục chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn. Bách Xuyên thị chiến trường là thảm thiết. Cùng so sánh, khu mỏ quặng chiến trường liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Phương Nam đại lục vạn thú trời sinh thờ phụng hải thần. Đường phi cơ tổ long hình thái phù hợp hải thần bảy loại truyền thuyết hình thái một trong. Thêm nữa tổ long đã có thần thú bộ phận đặc tính. Tỉ như ngôn ngữ liên hệ. Cho nên rất nhanh, tại máy móc đại quân tiến công đến phương Nam thời điểm phương Nam hải thú nhóm liền bị đường phi. Cơ cùng quân lâm cùng ám nha tổ ba người thành, lấy đức phục người, tổ hợp cho thuyết phục. Phương Nam đại lục tại đường ven biển bên trên, đến từ phương Nam vạn thú hợp thành một đạo cường đại phòng tuyến. Phương Bắc máy móc cùng vạn thú tiến công. Tại đường phi cơ cùng quân lâm cùng ám nha sinh động dưới. Lại thêm phương Nam vạn thú bản thân cũng không ít thực lực cường đại hạo kiếp cấp đơn vị. Nhất là biển cả chỗ sâu. Thỉnh thoảng sẽ có trấn hải cự nhân cùng đại con mực dài đến mấy trăm mét sở vươn tay ra. Loại này thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết chiến tranh. Để phương Nam đường ven biển không gì phá nổi. Mà phương Bắc máy móc đại quân cùng vạn thú đại quân tiến công số lượng. Vậy xa so với lấy đức phục người tổ ba người dự đoán ít rất nhiều. Thế là toàn bộ chiến trường đối ba người này tới nói. Không tính là nhẹ nhõm, nhưng vậy tuyệt đối không gian nan. Chỉ ít tuần lâu mới có được đến cần lấy mệnh tương bác trình độ. Ngay tại quân lâm dự định một thân một mình đối mặt phương Bắc tiến công. Để đường phi cơ cùng ám nha trở về trợ giúp Bách Xuyên thị thời điểm. Trên chiến trường phát sinh dị biến, mặt phía Bắc tiến công đình chỉ, đường ven biển bên trên ngẫu có linh tinh địch nhân đổ bộ. Đường phi cơ nhận được, cái kia là trước kia địch nhân, nguyên bản không bằng trong dự đoán nhiều, nhưng vẫn như cũ là cuồn cuộn không dứt tiến công địch bầy không có lần nữa xuất hiện. Tại đem tất cả đối thủ đánh bại về sau, ám nha cùng quân lâm vậy bắt lấy mấy địch nhân bắt đầu khảo vấn. Bọn hắn muốn biết Eden chi chủ bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng cho dù bắt làm tù binh thiên tai cấp boss sinh vật. Trong trận chiến đấu này, bọn chúng vai trò nhân vật đều là pháo hôi một dạng tồn tại. Cái này điên cuồng kế hoạch liền gọi thần phạt. Bọn chúng diễn viên thần phạt bên trong trừng trị người, tên tuổi cực kỳ dọa người, nhưng nội dung công việc rất đơn giản một liền là chịu chết. Phương Nam đại lục ở bên trên có một loại tên là biển mây cá mập bầu trời cự thú. Lăn lộn tại biển mây ở giữa, như là trên bầu trời hổ sa, bọn chúng hình thể cực kỳ to lớn, thấy cực xa. Vậy bởi vậy tại quân lâm bọn người thẩm vấn không có kết quả. Chuẩn bị trở về nhân gian thời điểm, mang đến một cái kỳ quái tin tức phương Bắc. Sương lên, mây mù dày đặc, mây cùng sương mù phảng phất nặng chồng chất ở tại một chỗ. Ở vào thương khung chỗ cao biển mây cá mập nhóm quyết định phái ra một cái biển mây cá mập bay. Hướng trong mây mù tìm tòi hư thực. Mà trên mặt đất đường phi cơ quân lâm ám nha cùng đông đảo vạn thú. Chỉ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có mơ hồ sương mù. Tất cả mọi người đều còn chưa ý thức được tầng này sương mù nhiều đáng sợ. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn rốt cục cảm giác được sương mù tựa hồ biến lớn. Hoặc là không phải biến lớn, mà là gần thêm không ít, mà bốn ngày đi qua. Cái kia tiềm nhập trong sương mù biển mây cá mập, chưa có trở về, biển mây cá mập nhóm phát ra cảnh cáo. Cái kia sương mù tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc đó, một cái trấn hải cự thú nổi lên mặt nước, mang đến một cái càng thêm để cho người ta rung động tin tức. Trấn hải đại con mực đã biến mất tại hải lý. Trong biển xuất hiện một loại quỷ dị vật chất. phảng phất đem nước biển đọng lại. Đáng sợ nhất là, không quản là bầy cá, vẫn là trong biển cái kia chút to lớn cự thú. Chỉ cần bơi vào thế giới kia, liền không còn cách nào trở về. Cái kia phảng phất là một đạo thế giới khác đại môn. Một khi tiến nhập cánh cửa kia, liền cùng nguyên thế giới này cắt ra liên hệ. Bởi vậy, thiên cùng trong biển dị biến, để Quân Lâm bọn người suy đoán, có lẽ không phải địch quân không tiếp tục tiến công, mà là phương Bắc thế giới chính tại phát sinh dị biến. Loại này dị biến từ phương Bắc chỗ sâu mà lên, chậm rãi khuếch tán, không quản là thiên cùng địa. Tại loại này dị biến ăn mòn dưới, tất cả vật sống cũng không có khí tức, trong sương mù dày đặc, phảng phất cất giấu một cái tuyệt đối bất động quốc gia. Đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Sương mù dày đặc chậm rãi khuếch tán, như là tuyệt đối lĩnh vực khuếch trương. Nó phảng phất một cái tham ăn cự thú, căn bản vốn không hội đình chỉ muốn ăn. Vậy xưa nay không hội cảm giác được thỏa mãn, từ phương Bắc chỗ sâu, chậm rãi thôn phệ Jopera bình nguyên, thôn phệ Santana cao điểm, thôn phệ huyết sắc hoang nguyên, bạch cốt sơn mạch, đất đỏ lâm, Amara châu, cái kia chút ngày xưa bên trong có qua vô số sinh mệnh khu vực. Toàn bộ biến thành một cái khác bộ dáng. Trong sương mù dày đặc thế giới là thế nào? Không có người có thể cho ra đáp án. Bởi vì tiến nhập trong sương mù sinh vật, liền không còn cách nào đi tới. Nó xa xa nhìn lại, thần bí mà yên tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng không quản là nhẹ nhàng bươm bướm, vẫn là như núi cao to lớn mãnh thú, không cẩn thận xâm nhập cái kia phiến trong sương mù về sau. Đều là một cái hạ tràng. Bây giờ, cái này chút sương mù dày đặc phiêu dương qua biển, hoặc là nói một đường chinh phục hải dương, đi tới biển cả phía nam. Khối này phương nam lớn nhất đại lục đường ven biển bên trên. Vạn thú nhóm tạo thành phòng thủ dây bắt đầu vừa lui lại lui. Bọn chúng không biết sương mù dày đặc đến cùng là tình huống như thế nào. Không biết trong sương mù dày đặc cái kia chút đồng bạn còn sống hay không, Nam Bắc đều chiếm một nửa. Dựa theo bây giờ tiến độ mà nói, cái thế giới này đã bị sương mù dày đặc bao phủ 2/3. Vì chống cự sương mù dày đặc, lấy đức phục người tiểu phân đội vậy rốt cục bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Ám Nha, Quân Lâm, Đường Phi Cơ, ba cái đương kim trên đời, từ Eden chi chủ phía dưới mạnh nhất tồn tại, chuẩn bị xâm nhập trong sương mù dày đặc tìm tòi hư thực. Mà Đường cực kỳ thịt phụ trách trở lại Bách Xuyên Thị nói cho đám người phát sinh cái gì. Kế hoạch rất nhanh bắt đầu áp dụng, chỉ là để vạn thú nhóm tuyệt vọng là, cường hãn như Quân Lâm Đường Phi Cơ cùng Ám Nha, đều tại đi vào trong sương mù dày đặc về sau, cũng không trở về nữa. Ba tên như là thần một dạng cường đại tồn tại, một cái cũng không trở về nữa. Khi chậm rãi nghe Đường cực kỳ thịt dùng cứng nhắc ngôn ngữ kể xong tất cả mọi chuyện về sau, Đường Nhàn phát giác Đường cực kỳ thịt còn tính là một cái hợp cách khóa đại biểu. Chí ít thôn phệ cái từ này, vô dụng sai. Thế là chiều hôm ấy, Đường Nhàn mang tới Đường cực kỳ thịt, nhìn như bình thường liền tiến vào khu mỏ quặng, chỉ để lại một phong thư. Trong thư không có một đống lớn muốn bàn giao sự tình. Sau đó để cho người ta từ mảnh não bổ đến Đường Nhàn tại bàn giao hậu sự. Đường Nhàn cũng muốn qua, cái kia quá lãng phí mực nước, cùng tiền điện thoại đồng lý, hắn chỉ lưu một câu, cực kỳ hời hợt một câu, đi, đi khu mỏ quặng làm một ít chuyện, chớ niệm, qua không được bao lâu liền hội gặp lại, câu nói này không có cụ thể chỉ hướng ai, thế là Lê Tiểu Ngu coi như là Đường Nhàn tại từ biệt Bách Xuyên Thị đám người, muốn đi làm một chút việc vặt. Nhưng lập tức Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy có vấn đề. Như quả thật là việc vặt, Đường Nhàn phạm lưu tin. Cái này có chút mâu thuẫn. Lê Tiểu Ngu nội tâm có chút bất an, liền hỏi Kỳ Duyên. Theo Lê Tiểu Ngu, tiểu viên thuốc tiểu nữ hài này không đơn giản. Cùng Đường Nhàn nhìn như vậy rất thân cận, có lẽ sẽ biết một chút manh mối. Kỳ Duyên bây giờ có phòng mình, trong phòng có rất nhiều thư tịch, nhưng đều không phải là tri thức phương diện, mà là một chút nghiên cứu nhân loại cảm xúc thư tịch. Kỳ Duyên nhìn thấy phong thư này, liên tưởng đến một vài vấn đề, cuối cùng vẫn là thói quen hận một câu nói, người cũng không phải không có nam nhân sống không được. Hắn lại không phải lần đầu tiên tiến khu mỏ quặng, bỗng nhiên khác thường một cái có cái gì ngạc nhiên. Lê Tiểu Ngu xem như phát hiện, vị này tiểu viên thuốc đồng học ngoại trừ Đường Nhàn, ai đều hận, nàng vậy không thèm để ý. Nói ra, thật không có nguy hiểm. Khu mỏ quặng có hay không nguy hiểm trong lòng ngươi không có số. Thật không có tiền đồ. Hắn không phải đã nói rồi sao? Qua không được bao lâu liền hội gặp lại. Cũng thế, quấy dày, Lê Tiểu Ngu cũng không biết vì sao đôi đứa bé này không tức giận được đến. Nàng chẳng qua là cảm thấy, Đường Viên Thuốc cái tên này không chuẩn xác, nên gọi Đường Hận Hận. Thẳng đến Lê Tiểu Ngu sau khi đi, Kỳ Duyên mày nhíu lại đến sâu hơn chút. Nàng không nghĩ tới, khu mỏ quặng dị biến là như thế nhanh. Nhưng Đường Nhàn câu nói kia kỳ thật không có nói sai. Đường Nhàn thắng, qua không được bao lâu liền hội gặp lại. Đường Nhàn thua, qua không được bao lâu vậy hội gặp lại. Chỉ là địa phương không giống nhau dạng thôi. Thế là, Đường Hận Hận tiếp tục nghiên cứu thư tịch. Đây là nàng vượt qua cổ đại văn hiến tìm tới. Tên là mới tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Bài diện, vị trí, EQ, cùng cái nào đó không hài hòa từ ngữ. Nàng đang xem EQ, nghiên cứu như thế nào là một cái biết nói chuyện, hữu tình thương tiểu nữ hài. Khu mỏ quặng, Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ thịt tiến vào khu mỏ quặng vị trí. Đã là bị sương mù thôn phệ địa phương, truyền tống vết nứt vẫn như cũ hoàn thành sứ mệnh. Dù là nơi này, kỳ thật đã không thuộc về tuyệt đối hiện thực chi địa. Trong sương mù thế giới, Đường Nhàn quen đi nữa tất bất quá, nơi này chính là Eden phế tích. Nguyên bản Eden phế tích là thánh địa bên ngoài bộ phận khu vực, nhưng bây giờ Eden phế tích cơ hồ chính là toàn bộ thế giới. Đường Cực Kỳ thịt thậm chí không kịp gọi, liền hai mắt vô thần, cả người giống như là bị tước đoạt hồn phách một dạng, như là tượng đá bình thường đứng tại chỗ. Đường Nhàn nhìn một chút mình hai tay, hướng phương nam nhìn lại, nhìn không thấy sương mù dày đặc cuối cùng. Xem ra Đường Cực Kỳ thịt đã lấy nói. Đường Nhàn có chút tiếc nuối, cho dù đã sớm biết Đường Cực Kỳ thịt đại khái là không có cách nào cùng mình cùng nhau chiến đấu. Dù sao, Đường Cực Kỳ thịt vậy có biến thành hình người đặc điểm. Nếu như kỳ nguyên ký ức là thật, như vậy Eden chi chủ kế hoạch đã đến quan tử giai đoạn. Tiến vào phiến khu vực này hải thú nhóm, phàm là đã từng tiếp nhận qua Eden chi chủ cải tạo, toàn bộ hội mất đi ý thức, bởi vì ý thức đã bị Eden chi chủ phong tồn. Mà tại mảnh này thần quốc hóa thế giới bên trong, cái kia chút không có đủ biến thành hình người sinh vật vạn thú, nghĩ đến cũng vô pháp đi ra ngoài. Hết thảy giống như Đường Nhàn thấy, cái thế giới này bắt đầu chậm rãi theo Eden chi chủ ý thức bắt đầu vặn vẹo. Nếu như nói lấy tiền thế giới, tràn đầy bất quy tắc tính, không có chút nào mỹ cảm, như vậy lúc này lộ ra ở trong mắt Đường Nhàn, thì là một cái cực kỳ thưởng thức tính thế giới. Rừng rậm, sa mạc, dòng sông, sông núi, hải dương, toàn bộ bị chia làm rất nhiều cái hình chữ nhật khu vực. Thế giới bị chia làm rất nhiều cái khối lập phương, phẳng phất một cái bàn cờ, lại hoặc là thật lâu trước đó cát hộp trò chơi. Vô ý thức vũ trụ sáng tạo ra không thế giới quy tắc, là một cái cực đoan. Như vậy Eden chi chủ thế giới quy tắc thì là một cái khác cực đoan. Eden chi chủ tạm thời không có đi tước đoạt cái này chút không có đủ biến hóa thành nhân hình thái. Nhóm sinh vật ý thức, bởi vì dưới cái nhìn của nó, những sinh vật này không tạo thành uy hiếp, mà cái kia chút đã bị đoạt đi ý thức sinh vật. Tỉ như đường cực kỳ thịt, vẫn dừng lại lấy, đường nhàn không có bị định trụ. Hắn vốn cũng không phải là thuần túy sinh mệnh thể, mà là trật tự già. Quanh mình chim biển, trên bầu trời cự thú, cách đó không xa ma trận trong vùng biển cái kia chút cá bơi. Những sinh vật này đều tại hoạt động, bọn chúng đều có được chính mình ý thức, nhưng cũng không có bao nhiêu trí tuệ, còn không ý thức được cái thế giới này trở thành người nào đó vật riêng tư. Bọn chúng mong muốn chạy đi, lại luôn tại chỗ đảo quanh. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, cười ra tiếng, có lẽ tại cái này chút vạn thú thị giác bên trong. Bọn chúng vậy tại kinh lịch mình đã từng kinh lịch qua sự tình. Lúc trước đi ra thánh địa, đi vào phế tích, Đường Nhàn dùng thời gian 2 năm, kỳ nguyên thì chỉ dùng 20 ngày. Đây cũng là khả năng tính toán chênh lệch, đoán gặp thế giới liền không giống nhau dạng. Đây là phế tích phía ngoài nhất, nơi này ấy mới bị Eden chi chủ ý thức xâm nhập không lâu. Biến hóa chưa đủ lớn, nhưng đối với không có đủ cao đẳng trí tuệ vạn thú tới nói, đã là không cách nào đi ra địa ngục. Có lẽ bọn chúng vì tìm kiếm càng nhiều con đường, sẽ từ từ giao ra bản thân ký ức, nhưng Đường Nhàn không cần. Đường Nhàn đã có thể nhìn thấy, cái thế giới này vô số cái ma trận sắp xếp mà thành. Cùng kỳ nguyên thần quốc, mặc dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng là kết cấu tương tự. Đây chính là Eden chi chủ kế hoạch, đem cái thế giới này biến thành một cái có ý thức, thuần túy từ mình chế tạo thế giới. Đường Nhàn tại cái này đến cái khác ma trận bên trong xuyên qua, trong lòng đã có mục tiêu cùng phương hướng, biết cuối cùng mình muốn đi địa phương. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Nhàn thấy được ám nha cùng đường phi cơ, nhưng không có nhìn thấy Quân Lâm. Hắn lúc này mới nhớ tới, Quân Lâm, mặc dù là được sáng tạo ra sinh vật, nhưng không biết là có hay không là cái kia cố ẩm cố ý gây nên. Quân Lâm không có đủ biến hóa thành nhân hình năng lực. Nói cách khác, nó ý thức sẽ không bị Eden chi chủ cướp đi, chỉ là hội vây ở cái nào đó trong mê cung, chậm rãi tự chủ giao ra bản thân ký ức. Đường Nhàn dừng bước, bắt đầu mở rộng thần thức phạm vi, chuẩn bị tìm kiếm Quân Lâm, đem Quân Lâm từ bị khốn trụ trong khu vực cho cứu ra. Nơi này mặc dù không phải tuyệt đối hiện thực, nhưng càng thêm không là thuần túy hư ảo, cho nên ở chỗ này giết tử đối thủ, vậy hội mang đến chân chân chính chính tử vong. Quân Lâm là không thể thiếu chiến lực. Rất nhanh, tại một mảnh hình vuông trong sơn cốc, Đường Nhàn tìm được Quân Lâm. Quân Lâm đang tại kinh lịch lấy huyễn cảnh, cùng Đường Nhàn biển báo giao thông khác biệt. Mặc dù cũng là đang tìm kiếm ra ngoài con đường, nhưng là Quân Lâm trong mắt nhìn thấy mảnh sơn cốc này có vô số to lớn cửa đá tựa như là từng đạo bức tường ngăn cản, trở ngại lấy nó rời đi nơi này. Chính nó lực lượng không cách nào phá mở chỗ sâu nhất bức tường ngăn cản, chỉ có không ngừng hy sinh hết mình bộ phận ký ức, đem đổi lấy cường đại lực lượng. Đường Nhàn đã thấy kết cục, nếu như Quân Lâm tiếp tục đợi ở chỗ này, liền sẽ cùng mình một dạng, ôm một đoạn tuyệt đối không muốn quên rơi ký ức, sống không bằng chết canh giữ ở cái nào đó biển báo giao thông hà. Khác biệt duy nhất là, Quân Lâm đại khái là canh giữ ở tòa nào đó trước cửa đá. Đường Nhàn đã tính toán một chút, thế giới hiện thực cùng Eden phế tích thời gian không giống nhau dạng, cho nên Quân Lâm đã trống có tầm một tháng, so lên chính mình lúc trước kinh lịch 2 năm, hết thảy vừa mới bắt đầu, không hề chậm trễ chút nào. Đường Nhàn như là thiên thần giáng lâm một dạng, bỗng nhiên giết đi ra. Quân Lâm nhìn thấy là Đường Nhàn, cùng đường cực kỳ thịt phản ứng đầu tiên một dạng, coi là người đến trước là Eden chi chủ. Câu nói không nói,